Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 1196, báo tin. Làm sao có thể, đổi lại mệnh thuật chỉ có thể dùng ở hai loại người trên người. Một là ứng kiếp, hai là vận rủi, cái này hai loại người, nói trắng ra đều là bị sát khí khó khăn. Dùng đổi lại mệnh thuật có thể cho là mình ngăn trở sát khí, cũng chính là dân gian ngăn cản sát. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm nói ra, như vậy khối người tự sát đạp lên tảng đá có tác dụng gì? Diệp Thiếu Dương cười nói, không bột đố gột nên hồ, pháp thuật cường thịnh trở lại, muốn phải nhanh chóng dưỡng thành một con tà linh cũng là khó có thể làm được, mà loại quỷ tin vật oán khí sâu nặng, dùng để thi triển pháp thuật, có thể làm ít công to. Trong thời gian ngắn nhất sinh thành một con tà linh, từ trong phòng nhỏ đi ra, đối diện lão Quách vừa lúc ở cùng cá nhỏ nói. Cá nhỏ vẻ mặt u mê nói ra, cha người đắc tội nhân vì sao lợi hại như vậy, lại muốn lớn như vậy phí quanh co đi đối phó. Lão Quách cười khổ nói, ta cũng không có cách nào, việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là liều mạng. Ngươi là ta người thân nhất, sở dĩ bọn họ muốn đi đối phó ngươi. Cá nhỏ gật đầu là, nói ra, mẹ đâu, nàng cũng là ngươi người thân nhất à, bọn họ sẽ đi thương tổn nàng sao? Chuyện này, mụ mụ ngươi mệnh cứng rắn, bọn họ không dám lỗ mãng, ngươi còn không có thành niên. Hồn lực yếu nhược, có thể ở phía trên thân. Lão Quách bất đắc dĩ hư cấu một tịch lời nói dối lừa gạt nàng. Đồng thời nói cho nàng biết, rõ ràng Thiên Thanh Vân một dạng làm phép, cùng Ngư Huyền Cơ quyết đấu, cần mãnh hổ ra càng, tới dọa ở trận pháp. Vừa lúc cá nhỏ là 98 năm sinh, từ bát tự góc độ mà nói, trúc đầu tường thổ mệnh, chính là Hạ Sơn Hổ, sở dĩ đến lúc đó cần nàng phối hợp. Cá nhỏ không hiểu pháp thuật phương diện tri thức, lão Quách lại một quán am hiểu lừa dối, cá nhỏ tự nhiên tin tưởng, nguyện ý theo an bài. Cha, người yên tâm đi, có sư công cùng tiểu sư thúc ở, còn có Lãnh Ngọc tỷ, đại hòa thượng, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau, nhất định có thể đưa cái này Ngư Huyền Cơ thu phục. Việc rất nhỏ, ngươi không cần quá quan tâm. Cá nhỏ thay đổi bình thường tuy là bẩn thỉu cha tác phong, rất hiểu chuyện an ủi, chỉ muốn ngươi tốt nhất, cha cái gì cũng không sợ. Lão Quách miễn cưỡng cười, xoa bóp cá nhỏ đầu, xoay người sau đó, vừa lúc hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy hắn lưỡng chỉ con mắt đỏ bừng, đang cực lực nhịn xuống nước mắt. Diệp Thiếu Dương đối với hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, đem tất cả mọi người triệu tập qua đây, cặn kẽ thảo luận tới ngày mai phương án tác chiến cùng bước đi, thời gian định ở nửa đêm 11 giờ rưỡi, giờ Tí canh ba, cũng là trong một ngày âm khí nặng nhất thời khắc. Thế nhưng càn khôn cửu biến, âm cực phản dương, cùng lệ quỷ tranh phong, lúc này điểm làm phép ngược lại càng thích hợp hơn. Được, nếu đều an bài xong, ngày mai mọi người cùng nhau, vì bảo vệ cá nhỏ mà chiến đấu. Cá nhỏ nhíu nói ra, vì sao không phải cha ta à? Các người phụ nữ không phải giống nhau sao? Hơn nữa ngày mai ngươi đúng là làm phép then chốt, ta thu quá lệ quỷ, giết qua tà thần, cũng đỗi quá đại yêu, liền thượng cổ dị thú đều lộng quá, chính là không có cùng âm thần quyết đấu quá. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, tâm tình cao vút nói rằng, ngày mai ta chủ trì làm phép, đại gia hỏa hào hào phối hợp, ai nói âm thần không thể chiến thắng, chỉ cần bọn họ cản đến nhân gian, chúng ta nhất định có thể đem bọn họ cụp đuôi đánh lại. Ngày mai chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Diệp Thiếu Dương giơ lên một tay, lăng không chặt xuống, tiểu đồng bọn môn từng cái nhìn chăm chú vào hắn, con mắt đều sáng lên. Diệp Thiếu Dương mình cũng là lòng tràn đầy kích động, bị đã biết đoạn dõng dạc diễn thuyết cảm hóa, đang tự ta cảm giác cực độ bành trướng. Đột nhiên trên ót đùng ai một cái tát, nhìn lại, Thanh Vân Tử đối diện phiên chứ bạch nhãn, lại đang cái này giả vờ cun. Thanh Vân Tử mắng, ngày mai ngươi chủ trì, chúng ta đều phối hợp ngươi. Dựa vào, bình thường trang bức trang phục tập quán, há mồm liền ra, cư nhiên quên sư phụ ở nơi này, cũng là đáng đời trúng đạn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền đổi lại một phó biểu tình. Cái tay nhỏ bé bầy giống cá hoa vàng, tràn ra vẻ mặt chán ngán nụ cười. Hắc hắc, ta chính là vừa nói như thế. Cổ vũ sĩ khí mà thôi. Sư phụ ngài càng già càng dẻo dai, lực eo cường kiện, trải qua bách chiến. Hắc hắc, mặc kệ đến bao nhiêu nữ quỷ, cũng không phải là đối thủ của lão nhân gia a. Ừ, Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Đột nhiên mày nhăn lại, lẩm bẩm, lời lời hữu ích, như thế nghe có điểm không đúng tựa như. Diệp Thiếu Dương cực lực nhịn cười. Lão Quách cùng Lâm Tiêu Hiền lưu lại, tiếp tục hoàn thiện nơi này bố trí. Những người còn lại dự định rời đi. Cá nhỏ sợ lão Quách mình ở nơi đây sẽ gặp nguy hiểm, vốn định giữ hạ cùng hắn. Lão Quách không đồng ý. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe thấy một trận đinh linh linh tiếng vang. Lão Quách vẻ sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía bản thân treo ở cánh cửa xếp phía trên con kia kinh hồn chuông. Đang kịch liệt lay động. Có tà vật đến. Lão Quách cả kinh nói. Đoàn người tất cả giật mình, đều là nghĩ đến cái tên đó. Ngư Huyền Cơ. Không thể nào, nhanh như vậy sẽ. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức từ trên đai lưng cởi xuống diệt hồn thương, nhắm ngay môn phương hướng. Tạ Vũ Tinh đám người lập tức cũng đều học bộ dáng của nàng. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, bên ngoài nhớ tới một cô nương kiều tích tích thanh âm. Người nào ở chỗ này bày kết giới? Lão đại ngươi có ở bên trong không? Là Tranh thanh âm. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đi nhanh đi ra ngoài, thấy Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân cùng nhau đứng ở bên ngoài. Lập tức buồn bực nói, các ngươi tới làm sao không vào đi? Tiêu Dật Vân liền nghiêm mặt, nói ra, Diệp Thiếu Dương, ta phụng phu quân đại nhân chi mệnh, đến đây cảnh cáo ngươi, việc này chính là ngư đạo trưởng việc tư, phù hợp âm luật, ngươi nhanh lên rời khỏi. Đi dạo ti hướng ngư đạo trưởng nhận sai, lại vừa vô sự, nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, thất thanh nói, phủ quân đại nhân thực sự là nói như vậy. Thôi phủ quân toán là mình ở âm ti lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Giả như ngay cả thôi phủ quân ngược lại cũng hướng Ngư Huyền Cơ bên kia, vậy mình ngay cả quyết đấu cơ hội cũng không có, trực tiếp liền bại. Đột nhiên phát hiện Quả Cam ngắm cùng với chính mình ánh mắt của có điểm kỳ quái, trệ một cái, trong nháy mắt liền biết cái này hai gia hỏa là cho mình báo tin đến. Tiêu Dật Vân tiếp tục cố làm ra vẻ, song Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, phu quân đại nhân nói, xem ở cùng ngươi là cùng tông phân thượng, chuyên tới để cảnh cáo ngươi một tiếng, âm ti chính thần, tuyệt đối không phải ngươi có thể càn rỡ. Nếu ngươi dám can đảm làm phép trảm linh, âm ti chắc chắn tống ra mấy vị âm thần trước tới bắt ngươi. Thiết Mạc khăng khăng một mực, Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, lập tức đánh rắn thượng côn, phản hỏi, âm ti phải phái người nào tới chóc nã ta? Cũng được. Ta sẽ nói cho ngươi biết, khiến ngươi biết tự thân nhỏ bé, hay nhất đúng lúc buông ngoan cố chống lại dự định. Tiêu Dật Vân chính xác, nói ra, không có gì ngoài đi dạo ti bản bộ, còn hữu đạo sư Trung Quỳ, luân hồi ti hai pháp vương, địa tàng vương ngồi xuống hàng ma tôn giả linh không pháp sư liên can chính thần. Còn đối phó không ngươi Diệp Thiếu Dương. Nhanh theo ta đi Thiên Tử Điện xin lỗi. Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi khiếp sợ. Phía sau này tiểu đồng bọn cũng là mục trừng khẩu ngốc. Thậm chí ngay cả Nhuế Lãnh Ngọc đều biến biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục